Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 913. Phương án giải quyết, đối ngoại công khai thân phận, sớm muộn biết, ngươi yên tâm đi, hai tay Chu Hạ đặt ở Tiểu Hồ bả vai, mỉm cười tiếp tục nói, hài tử lớn một chút, nữa đối ngoại công mở, đến thời điểm chúng ta nói thế nào đều có thể. Hơn nữa khi còn bé ra ánh sáng thân phận, đối với ngươi cùng hài tử cũng không tốt, ngươi sự nghiệp cũng rất trọng yếu, đừng cầm ta kiếm cớ, ta lúc nào nói qua vì sự nghiệp, không muốn gia đình, chúng ta ra truyền thống chính là cái đó tuổi tác làm chuyện gì. Bây giờ ta tuổi tác chính là nên kết hôn rồi, ba mẹ ta một mực thúc giục, Tiểu Hồ đang khi nói chuyện. Hai tay chợt vẹt ra Chu Hạ cánh tay, tức giận nói, muốn ta nhìn, ngươi cái này còn không là kiểu cũ, tha tự quyết, kéo, kéo, ngươi dứt khoát chớ kêu thứ hai một, kêu Chu kéo kéo đi. Ha ha, Chu kéo kéo, danh tự này nghe còn thật có ý tứ. Chu Hạ không khỏi bị Tiểu Hồ này linh tính đặt câu hỏi tốt làm cho tức cười, còn bật cười. Ta cũng vậy phục người rồi. Tiểu Hồ bật cười. Chu Hạ người này âm thầm chính là không cần mặt mũi. Chưa bao giờ quan tâm cái gì mặt mũi. Loại này giễu cợt lời nói. Đại đa số nam nhân nghe. Chẳng lẽ không nên đều rất tức giận sao? Ta xong rồi mà không cười. Cũng không phải là ta tức giận. Lại nói, người tức giận dáng vẻ rất buồn cười a. Chu Hạ nhún nhún vai. Tiếp tục bại lại mà nói, hơn nữa ngươi nói đúng a, ta đúng là ở kéo a, bởi vì thời gian là đứng ở bên ta, ta tin chắc, không có vấn đề gì, không phải là thời gian có thể giải quyết, kéo mấy năm, các loại hài tử đều lớn, chúng ta đối ngoại công khai, lúc nào kết hôn, ly hôn, đều do chúng ta nói, làm gì nhất định phải bây giờ đi huyên náo phí phí dương dương. Không có đường xoay sở. Người yêu kéo là ngươi sự tình. Bây giờ ta 4 tháng rồi. Rất nhanh thân thể liền không giấu được. Đến thời điểm ba mẹ ta hỏi tới. Chính ngươi giải thích đi. Đừng nói ta khuyên không dừng được bọn họ. Thời điểm bọn họ đến tìm ngươi phiền toái. Tiểu Hồ cầm Chu Hạ không có cách nào không thể làm gì. Khác hơn là mang ra người nhà đến. Tiếp tục cho Chu Hạ ra vấn đề khó khăn. Được, ngươi đừng tức giận, cẩn thận bị chọc tức thân thể. Chờ ta USA trở lại, ta đi thấy ngươi ba mẹ của ngươi. Có được hay không? Phải không? Đến thời điểm ngươi giải thích thế nào? Ngươi dám nói ngươi theo ta mới vừa nói những thứ kia lời vô vị. Ngươi tin không tin bọn họ với ngươi liều mạng? Tiểu Hồ khịt mũi coi thường hỏi. Làm cha mẹ nếu như nghe được con gái bảo bối với khác nam nhân có bầu trước khi lập gia đình. Không minh bạch chung một chỗ. Vậy còn không cho chọc gấp đây. Không biết, cũng không phải là chưa thấy qua. Ba mẹ người cũng đều là ta fan phim ảnh cùng fan. Ta sẽ thật tốt nói với bọn họ. Chu Hạ cười nói. Hừ, ngươi nghe một chút là được. Con tưởng là thật à. Hơn nữa. Chẳng lẽ thần tượng vẫn còn so sánh con gái thân? Nếu như bọn họ biết ngươi đối với ta như vậy, ngươi sẽ chờ đăng báo đi. Ta không tin, ta dự định để cho một đứa bé đổi thành họ của ngươi. Ta không tin như vậy cha mẹ ngươi hoàn sinh ta tức. Cái gì? Ngươi, ngươi hỏi qua ta sao? Dựa vào cái gì bắt ta hài tử đi lấy lòng ba mẹ ta? Tiểu Hồ mặt cũng xanh biếc. Người này lại có thể vô sỉ tới mức này. Thế nào, ngươi không muốn à? Kia cũng theo ta họ Chu tốt hơn. Ngươi bớt đi, đây là hài tử với ai họ vấn đề sao? Vốn chính là hài tử của ta. Ngươi không lập gia đình ta. Dĩ nhiên theo ta họ. Ngươi còn muốn dùng cái này dỗ ba mẹ ta. Ngươi này làm ăn không vốn làm rất tốt à? Không thể nói như thế đi. Như vậy ngươi còn theo ta thương lượng cái gì? Ngươi ngực ngươi, ngươi sinh ngươi, nghĩ thế nào đối ngoại công khai liền thế nào công khai đi. dứt khoát ta cũng không để ý rồi. Chu Hạ không nhịn được đỗi đến. Tiểu Hồ đây chính là được voi đòi tiên. Lúc trước nói tốt cho nàng mở công ty, những chuyện khác đều không đề cập tới. Bây giờ này rõ ràng cầm mang thai không cách nào với người nhà giải thích. Buộc hắn ở hài tử ra đời trước cưới nàng. Ngươi làm sao có thể như vậy đối nhân ra? Ô ô ô, Tiểu Hồ vừa nói, trong nháy mắt liền khóc ra thành tiếng. Nước mắt ào ào cũng chảy ra. Diễn kỹ hơn nữa rất đúng chỗ. Nhìn Chu Hạ đều có chút đau lòng. Được rồi, ngươi đừng tới đây một bộ. Sự tình cứ như vậy, ngươi muốn thật như vậy muốn cùng ta kết hôn. Cấp độ kia 5 năm sau lại lời nói đi. 5 năm sau, ta đã hiển mang thai. Thêm nửa năm nữa hài tử liền sinh. Ngươi nói thế nào các loại? Ô ô, Tiểu Hồ lau nước mắt. Khóc không thành tiếng địa tiếp tục khóc đến. Ngươi chớ khóc, hài tử là ngươi thế nào cũng phải muốn. Chính ngươi chưa từng nghĩ kết quả sao? Ngươi đã không nghe ta an bài. Kia ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi bớt dọa ta. Ta liền đối ngoại công khai. Ta liền nói là chúng ta hài tử. Ngươi có thể làm gì ta? Tiểu Hồ thấy Chu Hạ không mắc lừa. Không để cho bước. Lau khô nước mắt. Cường làm trấn tĩnh trợn mắt nhìn Chu Hạ nói. Nàng phen này điên cuồng dò xét. Đã chạm tới Chu Hạ bùng nổ bên bờ. Là thời điểm thu tay lại rồi. Ừ, vậy thì thế nào? Loại chuyện này không phải là rất bình thường sao? Nam đạo diễn cùng nữ minh tinh chia chia hợp hợp. Đương nhiên, bởi vì có hài tử, khả năng có người càng đồng tình ngươi một ít. Nhưng ta tin tưởng cái này không sẽ quá nhiều. Khả năng có người còn cho rằng ngươi là vì trói chặt ta. Len lén mang thai. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ngươi coi ta là gì nhân? Tiểu Hồ trực tiếp cắt đứt Chu Hạ. Không hề nói nhảm, nói thẳng. Ngươi đã mới vừa nói thấy phụ mẫu ta. Kia thời điểm ngươi đến hãy cùng bọn họ giải thích. Tại sao không lập gia đình ta đi? Vốn là như vậy, nhưng ngươi mới vừa rồi điên cuồng dò xét. Ta cảm thấy được cái vấn đề này cũng là ngươi tự mình giải quyết đi. Ta chỉ phụ trách thừa nhận thật có chuyện như vậy. Còn lại mượn cớ cái gì ngươi tìm đi. Ngươi dù sao cũng hơn ta quen thuộc ba mẹ ngươi. Chu Hạ nhún nhún vai nói. Tiểu Hồ phen này làm ầm ĩ. Làm hắn thật là tê cả da đầu. Là nên cho nàng điểm trừng phạt. Ta, ngươi đừng buộc ta. Ép, ta liền thật chính mình dưỡng hài tử. Ít đi ngươi. Chúng ta như thường gặp qua rất tốt. Tiểu Hồ cũng là nổi giận. Đây là tình huống xấu nhất. Nàng sớm làm qua phương diện này dự định. Được rồi, không với ngươi nói nhảm. Ngươi cũng đừng điên cuồng dò xét. Ta quyết định sẽ không thay đổi. Ta cùng Nhã Nhã hôn lễ sẽ bảo mật, không công khai kết hôn. Đến thời điểm ta đáp ứng cha mẹ ngươi dẫn cái chứng. Nhưng bất lực đi hôn lễ cái gì? Cứ như vậy, Chu Hạ cũng là bị náo phiền. Quyết định trước như vậy xử lý. À, thật à, Tiểu Hồ thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ha ha, ngươi không muốn là xong. Ta nguyện ý à, đây chính là ngươi nói. Tiểu Hồ vội vàng đáp ứng. Tim cũng phốc thông nhảy rất kịch liệt. Nhắc tới, nàng quả thật có chút sợ Chu Hạ. Không dám với Chu Hạ nghịch ngợm. Chủ ý này là tới từ Chu Hạ bối cảnh gia đình. Còn có bây giờ hắn năng lượng cùng ảnh hưởng, nếu thật là với Chu Hạ náo bài rồi, nàng không cho là Chu Hạ sẽ không cứng rắn quyết tâm làm tổn thương nàng sự tình. Đây cũng là ban đầu nàng với Chu Hạ nhất rồi mang thai sau. Hiểu sai Chu Hạ lời nói, lúc ấy bị sợ khóc nguyên nhân, bây giờ Chu Hạ đáp ứng cùng với nàng lĩnh chứng, liền bây giờ đoán không đối ngoại công khai. Đó cũng coi là không có uổng phí. Hơn nữa có thể qua cha mẹ của nàng một cửa ải kia rồi. Về phần Chu Hạ rốt cuộc tính thế nào, vậy sau này hãy nói rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.